Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó hướng đầu giường đi tới, hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt trên giường, đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng. Cả tính quật cường so với vật phẩm dễ vỡ còn dễ dàng tổn thương hơn liệt nguyệt. Hắn hiểu được nỗi thống khổ của nàng đến từ chính hắn, chính như đối với Lữ Tử Thanh, hắn cũng rất đau. Này chính là thương hại, hắn nói như vậy thuyết phục chính mình. Ngón tay cởi bỏ y phục của nàng, một cái hôn lại hạ xuống. Nếu nàng là Lữ Tử Thanh thì thật tốt biết bao. Khả dĩ hắn biết rõ, này không phải hắn khát vọng nữ nhân, mà là hắn đồng bệnh tương tư với liệt nguyệt. Nhận, nàng ư một tiếng, không suy nghĩ đáp lại hắn, làm cho lưỡi hắn tham nhập vào cùng nhau dây dưa. Nụ hôn tinh tế nhẹ nhàng di chuyển, đi tới chiếc cổ xinh đẹp của nàng, in lại dấu hôn nhạt, lờ đãng chạm vào cặp nhũ hoa ửng hồng trước ngực, khiến chúng càng trở nên căng cứng. Thân thể dâng lên một cỗ hỏa nhiệt, làm nàng co rúm lại. Đừng sợ, hãy thoải mái, hắn nhẹ nhàng nói, không nghĩ sẽ lộng thương nàng. Mái tóc đen dài phủ lên bộ ngực căng đầy của nàng, hai cặp nhũ hoa ẩn hiện mơ hồ, bụng trắng nõn nà, nhung tơ giữa hai chân thừa thớt hiện ra ở trước mắt hắn. Gương mặt nhã nhặn này nhiễm sắc dục mà càng thêm mê người. Ta không sợ, nàng không muốn thừa nhận, dễ dụa đứng dậy ý đồ gục hắn. Cùng nàng so với ở dưới, hoảng sợ vì hắn trên người quần áo đầy đủ, chỉ e hắn thay đổi chủ ý. Hắn cũng không ngăn cản, mặc cho nàng ở hắn trên người sờ soạng, cởi bỏ vạt áo. Hắn muốn biết nàng sẽ làm như thế nào. Nàng run rẩy lấy tay cởi ngoại sa màu lam, đập vào mắt là màu da sẫm nhạt, cùng nữ nhân da thịt trắng nõn có chút bất đồng. Lại ánh lên màu sắc mạnh mẽ, đẹp quá, nàng trong lòng trùng phát ra sợ hãi than, xem thẳng mắt. Người còn muốn tiếp tục xem đi xuống. Hai người cởi sạch quần áo, khí lạnh ở ban đêm mà nói tuy là mát cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn liền đổ một câu để đánh thức nàng. Nàng đột nhiên lắc đầu, tiếp theo cúi người ôm chặt hắn. Nàng cùng hắn hô hấp phập phồng chặt chẽ tương liên, ở lẫn nhau thân thể thân trên sẽ tới của nàng cẩn thận. Hắn rắn chắc, phảng phất thân thể không phải chính mình, đây là loại chuyện làm người ta mặt đỏ tâm động. Lỗ tai trở nên ửng hồng, liền tựa vào ngực trái hắn nghe nhịp đập trầm ổn, làm cho nàng có chút nhớ nhung khóc. Đứa ngốc, hắn khẽ nói. Trong lúc đó, ngón tay hắn xuyên mái tóc dài đen nhánh, dành cho nàng sự an ủi. Nâng lên dung nhan kinh diễm của nàng, bạc môi hạ xuống, làm cho nàng nghĩ đến hắn muốn hôn môi nàng, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại đẩy đi những sợi nhung tơ mềm mại, tìm thấy nơi bí ẩn đầy xinh đẹp của nàng, liền giữ lại nhẹ nhàng cắn mút. Hắn dùng sức đem nàng tiến tới dục vọng cực lạc ở thiên đường. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, chỉ còn nỗi ưu buồn yên lặng lan tỏa. Sau cuộc ân ái, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cả hai dần tĩnh lặng lại, rút ra lửa nóng phía sau, lồng ngực xích lõa có chút bằng lãnh, dường như khuôn mặt Hướng Hách Nhật vô biểu tình. Nàng chậm rãi mở mắt, cánh tay đặt trên ngực Hướng Hách Nhật, khuôn mặt tựa vào bộ ngực rộng lớn của hắn, trên gương mặt xinh đẹp có chút mơ hồ. Tỉnh, hắn quay về phía nàng, thanh âm vẫn còn sót lại sắc dục. Nàng ân một tiếng, gò má hiện lên hai màu đỏ ửng. Nghĩ đến hắn đêm qua phóng túng điên cuồng mà đòi, chính mình cư nhiên hôn mê bất tỉnh, trong lòng nhịn không được một trận run rẩy. Dựa vào hắn, nàng trầm mê một hồi, sau đó nhớ tới cái gì bèn mở miệng. Người thích ta sao? Nàng không thể không hỏi. Hắn không nói gì, im lặng cùng hô hấp nhẹ nhẹ, làm cho nàng không biết vừa rồi cảm xúc mãnh liệt kích tình cùng thở dốc dồn dập là mộng hay là thật. Loại cảm giác này khiến cho nàng bất an. Hắn trầm mặc mà nàng đang chờ đợi. Không ai lên tiếng, trong phòng trở nên nặng nề. Thích, nam nhân bật ra tiếng nói đặc biệt trầm thấp. Nếu chán ghét nàng, hắn sẽ không cho phép nàng đụng chạm thân thể hắn. Ngay cả hắn cũng không hiểu được cảm xúc đối của nàng là gì. Nhưng loại cảm giác này không phải yêu, hắn tự với bản thân. Trước khi nàng tới, đã có một nữ nhân vô tình tiến vào trái tim hắn. Có bao nhiêu thích? Nói cho cùng nàng vẫn muốn hỏi lại. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn không lên tiếng. Có so với Lữ Tử Thanh thích hơn không? Lại tiến thêm một bước tra hỏi, âm cuối có chút run run. Hắn cả người chấn động, âm thanh phẫn nộ hỏi. Người từ ai nghe được? Nghe được ba chữ Lữ Tử Thanh này khiến hắn phản ứng lớn như vậy sao? Hắn đẩy nàng ra, động tác này làm cho nàng đập mạnh lên vách tường. Da thịt mảnh mai của nàng liền có chút chảy xước. Thân thể bị thương thật đau đớn, nhưng vẻ mặt hắn càng làm cho nàng trong lòng đau hơn. Nàng nỗ lực dùng cơ thể mềm mại của chính mình nhằm xoa dịu vẻ mặt bằng lãnh của hắn. Mặc kệ ta nghe được từ ai, đây là sự thật,